Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, sao, hảo, Hoàng Đức Ân vội vàng gật đầu, hắn đã hoàn toàn bị Dương Tử Mi dọa sợ, còn có, căn phòng này, đối với nhi đồng tới nói, cũng tương đối lớn một chút. Ít nhất có 20 bình phương đi, Dương Tử Mi nhìn quanh phòng diện tích nói. Nhi đồng trụ lớn như vậy phòng cũng không tốt, vì cái gì? Không phải phòng càng lớn càng sáng ngời, trụ đến cũng liền càng thoải mái sao? Hoàng Đức Ân rất là khó hiểu. Hắn chính là trước nay đều không có nghe nói qua phòng muốn tiểu nhân. Nhi đồng phòng nghi tiểu không nên đại. Nhân không gian quá lớn dễ dàng khiến người thể năng lượng thất lạc. Tốt nhất khống chế ở 12 mét vuông dưới. 7 tuổi dưới hoặc thể chất nhược tiểu hài tử này nhà ở không cần vượt qua 10 mét vuông. Nếu không, kia trong cơ thể nguyên khí năng lượng vô pháp bỏ thêm vào song lớn như vậy không gian. Cũng liền làm cho thể hư khí nhược, Dương Tử Mi giải thích nói. Hiện tại tiểu điệp thể hư khí nhược, ở nàng hoàn toàn khang phục phía trước, tốt nhất vẫn là cùng đại nhân cùng nhau ngủ, hoặc là đem phòng cách tiểu một chút cho thỏa đáng, hảo. Hoàng Đức Ân lại ở mạnh gật đầu, Dương Tử Mi nói chuyện ngữ khí tuy rằng thực đạm, nhưng ở hắn nghe tới, lại rất có sức thuyết phục, làm hắn không thể không nghe theo. Ở trong phòng ra tới, Dương Tử Mi giúp tiểu điệp rửa sạch trong cơ thể âm sát khí. Viết một chương tụ dương phù làm Hoàng Đức Ân dùng vải đỏ châm thượng. Sau đó treo ở tiểu điệp cổ, ngưng tụ nàng trong cơ thể kia sói mòn dương khí. Hảo, Hoàng bá bá, về sau chỉ cần dựa theo ta nói đi làm, hơi thêm chú ý. Tiểu điệp liền sẽ giống mặt khác tiểu hài tử như vậy. Khỏe mạnh, trưởng thành, Dương Tử Mi cảm giác có chút mỏi mệt. Lại còn có phải về nhà xem mụ mụ. Cũng liền không nghĩ nhiều đãi. Đứng dậy cáo từ, ta hiện tại đến về nhà. Hôm nay trong nhà phát sinh điểm sự, Tiểu Mi. Nhà ngươi phát sinh sự tình gì? Hoàng bá bá có thể hỗ trợ sao? Hoàng Đức Ân vội vàng hỏi, Dương Tử Mi không nghĩ đem Hoàng Đức Ân lôi kéo đến cùng Lý Thắng việc này thượng. Bọn họ cùng tồn tại quan trường, vạn nhất Lý Thắng đem tức giận chuyển rời đến hắn trên người. Liền không hảo, cảm ơn Hoàng bá bá, không nhiều lắm sự, ta có thể thu phục, Dương Tử Mi lời nói dịu dàng xin miễn. Như vậy nha. Tiểu Mi ngươi từ từ, Hoàng Đức Ân tiến vào hắn phòng. Sau đó từ bên trong lấy ra một cái đại hồng bao. Đưa cho nàng nói, Tiểu Mi, ta cũng nghe nói ngươi bang nhân bói toán hỏi quẻ xem phong thủy này đó là ít nhất muốn thu 10 vạn. Hoàng bá bá hiện tại trong nhà không có như vậy nhiều tiền mặt. Chỉ có 1 vạn khối. Ngươi trước cầm. Muộn điểm lại cho ngươi thiếu hạ, Dương Tử Mi từ bao lì xì chỉ lấy 100 nguyên tiền giá. Chị lớn, khom người liền đem dư lại bao lì xì đưa cho một bên tiểu điệp. Sau đó đứng lên đối Hoàng Đức Ân nói, Hoàng bá bá, ta có thể kêu ngươi một tiếng, bá bá. Chúng ta chi gian quan hệ cũng liền không phải hộ khách quan hệ. Cũng liền không cần so đo tiền vấn đề. Ngươi đối ta ba ba trợ giúp. Kia chính là vô giá. Thấy nàng đều đem nói đến cái này phân thượng. Hoàng Đức Ân rất là cảm động. Tiểu Mi ngươi thật là cái hảo hài tử. Dương Thanh có ngươi như vậy nữ nhi thật đáng giá kiêu ngạo. Cảm ơn Hoàng bá bá. Ta đi rồi. Dương Tử Mi chiều Hoàng Đức Ân cáo biệt sau. Đi ra bên ngoài, lại phát giác sớm đã chiều hôm bốn hợp, đèn rực rỡ mới lên. Nàng nhanh hơn bước chân hướng nối thẳng trong nhà một cái hẻm nhỏ đi vào. Này hẻm nhỏ ngày thường đi người không nhiều lắm, bởi vì ánh đèn tương đối tối tăm. Hai bên lại là cư dân khu dân cư cao tường vây, có vẻ tương đối hẻo lánh âm trầm. Mani Dương Tử Mi tự nhiên không sợ loại này âm trầm hẻm nhỏ. Vô luận là người, vẫn là quỷ, đều là đấu không lại nàng. Bởi vậy không có gì sợ quá. Hẻm nhỏ thật sâu, tiếp xúc bất lương, có điểm đường ngắn mờ nhạt, đèn đường thường thường lập lòe một chút, nhuộm đẫm nào đó không khí. Ngay cả Dương Tử Mi đều cảm giác có vài phần lưng hơi hàn. Sao sao sao sao sao. Hết chương.